loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 45, Nghênh chiến Lương Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy vui lòng dành ra khoảng 5 đến 10 giây thôi cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được rất nhiều quý vị cũng như những chú quý đạo hữu biết đến nhiều hơn nữa. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn sẽ được tiếp tục. Sau tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được tình bạn giữa Thượng Tứ Lang, và cũng như là từ một rất là khẳng khích cũng như là rất là tình nghĩa, hai người đã có một tình bạn thật đẹp giữa thời loạn thế. Và cuối cùng thì Giả Chu cũng đã khỏi bệnh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 441, Đầm Sau Lưng. Thục Châu đón một trận mưa xuân quý giá, những hạt mưa li ti như rót dầu tươi tắm cho những ngọn đồi thửa ruộng quanh thành đô, âm thầm nuôi dưỡng vạn vật. Nhờ giống lúa mới và phương pháp canh tác của chủ công, vụ thu năm nay hứa hẹn bội thu, lương thực dồi dào, một thuộc hạ báo cáo. Những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến từ tương lai đang được Từ Mục áp dụng hiệu quả, giúp Thục Châu tích lũy lương thảo và rèn đúc vũ khí, tạo nền tảng vững chắc. Chiến sự nô ra khắp nơi đã hơn một tháng, Giả Chu nói giọng trầm ngâm. Tin từ Lương Châu báo về, Đổng Văn dẫn 4 vạn quân đánh thẳng vào An Châu, chiếm hơn nửa vùng. 3 vị tướng họ Trường dự trưởng hẳn phối hợp bao vây, chia cắt liên quân Tịnh Châu. Nhiều thế gia ở An Tịnh Châu vội vã đầu hàng. Đổng Văn nhanh chóng thu nạp 3 vạn quân lính mới, rồi lập tức điều 2 vạn quân lương về phòng thủ biên giới. Giả Chu thở dài. Quả đúng là ẩn mình suốt 23 năm, nay thiên hạ biết tên. Người Lương Châu còn truyền nhau câu, sinh con phải được như Đổng Nghĩa Hiếu. Nghĩa Hiếu chỉ là tên tự của Đổng Văn, mang theo chút mỉa mai. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục trở nên nặng nề. Lương Châu ngày càng mạnh, chắc chắn sẽ là mối họa lớn cho Thục Châu. May mắn thầy có Du Châu Dương ở phía Bắc, tuy không phải đồng minh, nhưng còn hơn cả đồng minh, ít nhất tạm thời kiềm chế được thế lực của Đổng Văn, Giả Chu nói. Thường Tứ Lang cũng đã xuất quân, binh hùng tướng mạnh, lại có Yến Châu Dương ủng hộ phía sau, chắc không có vấn đề gì lớn. Bảo, tình báo từ Giả Kiêu. Hàng Cửu hớt hải chạy vào từ ngoài cung, cắt ngang lời Từ Mục. Nhận cuộn tin, Từ Mục cúi đầu đọc nhanh, sắc mặt biến ác, kinh hãi. Hắn vội đứng dậy, mặt mày nghiêm trọng bước ra ngoài. Chủ công, có chuyện gì vậy? Giả Chu ngạc nhiên. Trong trí nhớ của ông, Từ Mục là người điềm tĩnh cẩn trọng, sao lại đột ngột mất bình tĩnh như vậy? Từ Mục nghiến răng. Công Tôn Tổ, Yến Châu Vương đã đâm sau lưng quân Du Châu. Giả Chu sững sờ, đọc lướt qua tin tức, châu mày. Chủ công từng nói Công Tôn Tổ để Du Châu Dương tình tưởng đã đích thân đưa 2 con trai vào thành làm con tin. Đúng là con ruột Thường Tứ Lang, đâu dễ bị lừa, Từ Mục đáp. Hổ dữ không ăn thịt con, Công Tôn Tổ dám phản bội Du Châu Dương, chắc chắn 2 con tin sẽ chết. Yên Châu Dương này thật tàn độc. Sắc mặt Từ Mục lạnh đi, nhớ lại vị tiểu vương gia lùng luôn tươi cười như Phật Di Lặc mỗi khi đứng trước mặt hắn. Theo tình báo, 2 vạn kỵ binh Yến Châu bất ngờ tấn công quân Du Châu. Thường Tứ Lang dẫn 3 vạn quân đến ứng cứu, không ngờ rơi vào bẫy. Gần 10 vạn quân địch bao vây 3 vạn quân Du Châu bên bờ sông Tô. tàn sát chỉ còn 8.000 người. Thường Tứ Lang vừa đánh vừa lui, cố thủ trong một thành nhỏ. Chu Công muốn cứu viện. Giả chủ hỏi. Ta có ý đó. Từ Mục đáp. Giả chủ lắc đầu. Đường xa xa xôi, dù chủ công có đi liền cũng không kịp. Đây là cây bẫy do Yến Châu Dương giăng ra, hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu ta đoán không sai, Yến Châu Dương đã đạt được thỏa thuận với liên quân ba châu Hà Bắc. Hắn hiểu rõ, nếu Du Châu Dương chiếm được bốn châu Hà Bắc, hắn sẽ bị kìm kẹp ở Yến Châu, chỉ có thể sống tạm bợ như kẻ nuôi ngựa cho Du Châu Dương. Giờ chỉ mong cứu chỉ vô gì có thể phá giải được thế cờ này. Giả chủ nói, giọng đầy hy vọng. Hoặc giả người như Du Châu Dương không dễ dàng bỏ mạng. Yến Châu Dương chỉ là hòn đá ngáng đường đầu tiên trên con đường bá nghiệp của hắn. Hắn có khí phách của bậc bá dương thời xưa. Biên giới Hồ Châu, thành Chiết Phong, những dãy núi hùng vĩ ôm lấy thành trì. Dòng sông Tô uốn lượn phía sau, tạo nên cảnh quan tráng lệ. Một đội tàn quân, khoảng vài nghìn người, mặc giáp đen, kiên cường nắm chặt trường kích và thuận sắt, đứng trên tường thành, dõi mắt về phía đại quân trùng điệp bên ngoài. Khuôn mặt ai nấy đều lấm đẫm bụi bặm, mang đầy thương tích. Hắc giáp, Du Châu quân, hiền ngàn đứng thẳng. Cung thủ vào vị trí, bọn chó phương Bắc dám bén mảng, bắn tàn sát chúng. Bên trong thành Chiết Phong, hơn chục vị tỳ tướng Du Châu gầm thét, cố gắng vực dậy tinh thần binh sĩ. Thành không có bất kỳ công sự phòng thủ nào. Với một đội quân bại trận, việc thiếu thốn quân nhu, lương thảo đã trở thành vấn đề sống còn. Chú công, địch phá sứ giả đến. Một người lính báo cáo. Thượng Tứ Lang mặt mày giận dữ, đứng trên một khúc gỗ. Mũ kim sư đã mất, tóc tai rủ rượi, áo giáp vàng cũng nhóm đầy máu. Cây ngân thường lê hoa mọc trong tay hắn, tua rùa đỏ, bị gió thổi tung. Hắn đứng thẳng dậy. 800 cận vệ trường thương cũng đồng loạt đứng lên theo. Bên ngoài thành Chiết Phong, gió sông gào thét. Công Tôn Tổ khẽ nhắm mắt, thân hình nhỏ bé, ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt trầm ngâm. Bên cạnh hắn là 4 người mặc giáp vàng, cười ngạo nghễ. 8 vạn quân vây thành Chiết Phong. Trong tay Du Châu Vương, chỉ còn chưa đánh 5.000 tàn binh, lấy gì mà chống cự. Thực chất, đây không phải là chiêu hàng, mà là một sự sỉ nhục. Yến Châu Vương ban đầu không đồng ý, nhưng Hà Bắc Tứ Vương muốn trả thù. Lần này Tiểu Bá Vương trong thành chắc chắn phải chết. Thượng Tiểu Đường, Du Châu Dương mau chóng mở thành đầu hàng. Nếu không để quân Hà Bắc ta phá thành, sẽ cho người chịu tội ngũ mã phanh thây. Xoẹt một tiếng, một ngọn thương sắc tầm thường đâm chết sứ giả cùng con ngựa ngay dưới chân thành. Trên tường thành, Thượng Tứ Lang tóc tai bù xù, lạnh lùng bước lên. Ta biết ngươi đang ở trong quân. Hãy nghe cho rõ đây. Dòng họ Công Tôn Tổ ở Yến Châu sẽ tuyệt diệt từ ngươi. Công Tôn Tổ ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ mở mắt. Không đáp lời, vẻ mặt phức tạp. Hai con trai của hắn chắc chắn phải chết. Nếu chúng không vào thành chịu chết, hắn không thể giăng ra cái bẫy này. Đều là vương, dù chỉ là một kẻ lùn, hắn cũng muốn tranh giành thiên hạ. Hắn có sai không? Không sai. Trong thời loạn lạc, kẻ nào mạnh nhất sống sót đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Gian trá, mưu kế chỉ là gia vị cho cuộc chiến sinh tồn. Công Tôn Tổ bái kiến Du Châu Dương. Đại thế đã định. Ta, Công Tôn Tổ, xin mời Du Châu Dương đi chết. Xin mời Du Châu Dương đi chết. Hà Bắc Tứ Vương và vô số tướng sĩ phương Bắc đồng thanh hô vang. Trên tường thành, Thượng Tứ Lang ngửa mặt lên trời cười lớn. Gió sông bỗng nổi mạnh, thổi tung mái tóc của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, cây ngân thương gỗ lê hoa cắm xuống nền đá, tạo thành những vết nứt lan rộng. Vậy thì đến đi! Thượng Tứ Lang gầm lên như một con thú dữ. Đến đi! 5.000 quân Du Châu còn lại đồng thanh gầm theo. Chương 442, Bá Vương thời cổ. Gần 200 dặm từ Du Châu, bối mù cuộn trào trên con đường mòn dưới chân núi. Thường Uy mặt mày đỏ trực, dẫn theo 2 vạn tinh binh hổ uy doanh, không màng tất cả, thúc quân thần tốc. Một viên tướng trẻ xuất thân danh gia vọng tộc đi cạnh bên, giọng điệu lạnh tanh. Hổ Uy tướng quân có vẻ không rành binh pháp, quân sĩ hành quân gấp gáp thế này đánh được chiếc phong thành cũng chỉ còn là đám tàn binh mỏi mệt thôi. Thượng úy chẳng thèm đôi co, vùng tay tát thẳng vào mặt gã tướng kia, khiến hắn ta ngã nhào xuống ngựa, kêu la thảm thiết. Hắn có thể không hiểu tường tận binh pháp, nhưng hắn biết rõ một điều, người đang bị vây khốn ở chiếc phong thành là thiếu chủ của hắn, là sinh mạng của hắn, là thứ trân quý nhất đời hắn. Hổ Quy Doanh, theo lão tử cứu chủ! Thượng úy thúc ngựa phi nước đại, vung ngọn lương lêu hoa mộc, mắt trực lửa, xông thẳng về phía trước. Hắc giáp Du Châu quân, hiên ngang thật đầu ngẩng lên. Chớ quên, ta là thiên binh giáng thế, nghênh chiến! Bên ngoài thành, tên bay như mưa. Tiếng cung bật liên hồi tưng tưng, xẻ gió lao xuống đầu thành. Tòa thành nhỏ bé, với ba cổng thành giờ đây, đã bị bao vây trung trung điệp điệp. Tiếng bánh xe công thành vang trên bốn phía. Ném đá! Những tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cùng với mưa tên xối xả, nghiền nát từng tấp lính Vũ Châu đang cố thủ. Đầu hàng! Đầu hàng! Đầu hàng! Hàng chục đội hình quân Hà Bắc bắt đầu vác thang, từng bước áp sát, miệng gào thét vang động cả một vùng. Thường Tứ Lang mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc bén, đảo quanh quan sát tình hình. Chợt, hắn quay người, bước xuống thành. Chủ công định làm gì? 800 kỵ binh lên ngựa, theo ta xuất thành. 800 kỵ binh thân vệ cuối cùng, cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, tuân lệnh trầm trắp, nhanh chóng lên ngựa. Tiếng hò hét vang trời bên ngoài thành, vẫn còn văng vẳng bên tai. 800 kỵ sĩ lên ngựa, không một ai tỏ ra nào núng. Bỏ lại lương khô, nếu ta ngã xuống nơi đây, hãy để huynh đệ trong thành được no bụng trước khi lên đường. Thường Tứ Lang vung ngang ngọn trường thương, ghim chặt dây cương. Chuyến này là vào chỗ chết, chỉ có 800 người chúng ta với tinh thần xả thân vì nghĩa mở một con đường máu. Theo ta, Thường Tứ Lang trường thương phá địch, Trường Thương Doanh mở cổng thành. Cánh cổng thành từ từ mở ra, đám quân Hà Bắc vừa áp sát chân thành, mặt mày hớn hở, hú hét ầm ĩ. Giết! 800 kỵ binh hắc giáp Du Châu quân từ cổng thành lao ra như mũi tên. Thường Tứ Lang tóc tai rối bời, gầm lên giận dữ, vung ngọn thường hất tung một viên tỳ tướng Hà Bắc lên không trung. 7-8 tên lính Hà Bắc định xông lên chém vào bụng ngựa, bị Thường Tứ Lang xoay người vung thường quét ngang, kêu la thảm thiết văng ra xa. Một viên tỳ tướng Hà Bắc khác ẩn mình trong quân trận, giương cung định bắn lén địch vương, nhưng chưa kịp giương cung, một ngọn thiết thương đã xẻ gió lao tới, xuyên thủng đầu hắn. Ngọn thương găm sâu vào mặt trống chiên, phát ra một tiếng đùng kinh thiên động địa, máu thịt văng tùng tóe. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, vô số binh lính Hà Bắc xung quanh đều chết lặng. Ngô Dương nhập trận! Trên đầu thành Chiết Phong, một viên tỳ tướng Du Châu gầm vang. Ngô Dương nhập trận! Ngô Dương nhập trận! Thường Tứ Lang nghiến răng, nắm chặt ngọn thường sáng bạc, dẫn 800 kỵ sĩ tiếp tục xung phong. Dọc đường, vô số thân vệ ngã ngựa, bị quân Hà Bắc xông lên chém giết không thường tiếc. Bình thường, hãy để chúng mày chiêm ngưỡng quy phong của Hắc Giáp quân! Lấy Thường Tứ Lang làm mũi nhọn, mấy trăm thân vệ phía sau làm thân thương, chiến mã hí vang, thường đi đến đầu, máu đổ đến đó. Nhanh, dây giết Thường Tiểu Đường! Dây giết Chu Châu Dương! Vô số binh lính Hà Bắc điên cuồng lao về phía đoàn kỵ binh Hắc Giáp. Kẻ nào dám giết ta! Thường Tứ Lang vung thương chém bay đầu một tên tỳ tướng. Tên bắn tới tấp găm vào vai Thường Tứ Lang. Bắn tên, bắn chết hắn! Gió sông thổi mạnh, trên thành Chiết Phong, một viên tỳ tướng mắt đỏ hoe nhìn xuống. Chủ công của hắn bị bao vây bởi trùng trùng lập lập quân Hà Bắc. Vậy mà chủ công của hắn vẫn hiền ngang chém giết, tạo thành một vòng tròn phòng thủ vững chắc. Kẻ nào dám bén mảng đến gần, lập tức bị đâm chết. Nhưng trên người chủ công, ít nhất đã trúng 3-4 mũi tên. Số lượng thân vệ ngày càng hao hụt, đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người, liều chết bám theo Thường Tử Lang. Vô số binh lính Hà Bắc hiếp khiếp đảm, nhìn bóng dáng vị tướng quân dũng mãnh như thần, trong lòng không khỏi nảy sinh nỗi sợ hãi. Một viên tỳ tướng Hà Bắc vùng đầu, đâm thẳng vào bụng Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang mắt lạnh băng, túm lấy kẻ vừa đâm mình, siết chặt, rồi giơ hắn lên, đỡ một loạt tên đang bay tới. Tên ngừng bắn, xác chết bị ném đi, đè bẹp một vài bóng người. Lại đây! Thường Tứ Lang trợn mắt gầm lên. Công Tôn Tổ càng xem càng tái mặt, hắn biết Thường Tử Lang võ nghệ cao cường, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Nhất định phải giết hắn. Nghe vậy, bốn vị Hạ Bắc Vương bên cạnh cũng lộ vẻ hoảng sợ. Người như hắn chính là bá vương thời cổ, không cần nương tay, không cần sợ ngộ sát. Giết được Vu Châu Vương, chúng ta sẽ đại thắng. Công Tôn Tổ nghiến răng. Đúng vậy, truyền lệnh tập trung bộ cung thủ dùng mưa tên mà bắn, giết chết Vu Châu Vương. Mưa tên trút xuống, không phân biệt địch ta, khiến quân Hà Bắc đang vây quanh hoảng hốt tháo chạy. Chỉ còn hơn 100 kỵ binh hắc giáp Vu Châu quân, trong chớp mắt đã mất thêm 20-30 người. Thường Tử Lang mắt đỏ ngầu, chộp lấy một ngọn trường kích đâm tới, quăng mạnh một tên lính Hà Bắc ra xa, tay cầm song thương, điên cuồng thúc ngựa xông lên. Dọc đường, quân Hà Bắc hoặc kinh hãi né tránh, hoặc ngã gục. Thường Tử Lang như một vị sát thần, gầm thét vang dội, chỉ còn chút nữa là có thể phá vòng vây. Đúng lúc này, con chiến mã Vu Châu Trung Thành bị rạch bụng, hí lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ. Thường Tử Lang ngã xuống đất, hàng trăm ngọn trường kích chĩa thẳng vào hắn. Nhờ song thương trong tay, Thường Tử Lang gạt văng một loạt kích rồi bật dậy, tiếp tục xông lên phía trước. Những thân vệ Vu Châu cuối cùng đã bị nhấn chìm trong biển quân Hà Bắc. Công Tôn Tổ! Thường Tử Lang bật người đứng dậy, khuôn mặt đậm máu, lộ vẻ giận dữ tột cùng, gầm lên, rồi ném mạnh ngọn thiết thương trong tay về phía trước. Vút một tiếng, trên lưng con ngựa nhỏ, Công Tôn Tổ thét lên kinh hãi, cả thân người bị ngọn thương xuyên thủng, bay xa hơn 100 bước. Tứ đại Hà Bắc Vương đứng bên cạnh, sợ hãi, lui lại. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, không ai ngờ rằng trận chiến lại kéo dài đến vậy. Nhanh, giết chết Thượng Tiểu Đường! Dừng tay, đừng làm hại chủ công của ta! Vạn quân hổ uy doanh, bụi bay mù trời, từ xa xông đến như vũ bão. Thường Uy dẫn đầu, tay nắm chặt ngọn thương lê hoa mộc, thúc ngựa phi nhanh. Dưới lớp mãng bào lỗ ra phần giáp kim sắc cỡ nhỏ, thân hình lùng tịch của Công Tôn Tổ run rẩy bò ra. Hắn không kịp nói thêm lời nào, vội vã chạy trốn vào giữa đội hình 200 cung kỵ Yến Châu. Trong trận địch, Thường Tử Lang ngẩng đầu lên trời, giết thêm 2-3 tên địch, rồi ngửa mặt lên trời, gầm vang. Chương 443, chủ tớ hung mãnh. Nửa tháng sau, tin tức mới lan đến thành đô. Dường Vu Châu mình đầy thương tích, hơn 100 vết dao tên, Thường Quy cũng trọng thương vài chỗ. Hai chủ tớ gần như dốc hết sức, cùng dàn kỵ binh hổ quy doanh và mấy ngàn hắc giáp Vu Châu quân mới cầm cự được đến khi quân tiếp diện của Lưu Quy tới. Nếu không có Thường Quy dẫn dàn kỵ đánh úp, bộ binh Vu Châu phía sau chắc chắn không kịp ứng cứu. Sau đó thế nào? Từ một ngước nhìn giả chủ, Lưu Quy hiếm khi nổi giận, dùng đội hình trường thương hắc giáp phối hợp cung thủ phía sau, chỉ với hơn 50,000 quân mà đánh tan liên quân mấy châu Hà Bắc, khiến chúng liên tục bại lui. 20,000 kỵ binh cung thủ của Yến Châu cũng bị tiêu diệt vài ngàn. Thường Tử Lang và Thường Quy, hai chủ tớ được đưa về thành nhờ có Trần Thần Y ra tay kéo lại được mạng sống từ Quỷ Môn Quan. Từ một thở phào nhẹ nhõm, lần này Vu Châu Vương coi như thất bại rồi. Giả chủ cau mày, không ai ngờ được Yến Châu Vương lại tàn độc đến vậy, hy sinh cả hai con trai để đâm sau lưng Vu Châu Vương một nhát. Hồ Châu bị chiếm trước đó, sau khi hắc giáp quân rút về thành cũng bị Hồ Châu Vương chiếm lại. Nhưng chưa đầy 2 ngày thì Hồ Châu Vương đột ngột qua đời. Ba vương Hà Bắc còn lại và Yến Châu Vương Công Tôn Tổ chia nhau đất Hồ Châu. Bốn vương kết thành liên minh, tôn Công Tôn Tổ làm minh chủ. Giả chủ thở dài. Chủ công à, đời là vậy. Trước có Đổng Văn giết cha hại anh, nay lại có Công Tôn Tổ hổ dữ không ăn thịt con. Một khi giả tâm bùng cháy thì chẳng còn gì đáng kể nữa. Từ một không biết nói gì, hắn nhớ lại dáng vẻ hằng hái của Thường Tử Lang khi rời khỏi thành. Giờ đây, nhát dao sau lưng này đã khiến hàng vạn hắc giáp Vu Châu quân bỏ mạng nơi đất khách. Trong thời gian ngắn, có lẽ phải phòng thủ là chính, khôi phục nguyên khí. Dù sao mấy phương phía Bắc Kỷ Giang đã liên minh để chống lại thế thôn tính của quân Vu Châu. Ngoài ra, Trần Thần Y sẽ rời khỏi thành trong vài ngày tới, chuyển đến Thục Châu. nghe nói chính Dương Du Châu ra lệnh phái người hộ tống rời thành. Mặc Du Châu Dương bị chém một nhát trong lúc hỗn loạn, chắc sau này mặt sẽ đầy sẹo. Từ Mục lắc đầu, hắn không quan tâm đâu. Điều Thường Tử Lan quan tâm nhất lúc này có lẽ là tìm cách đánh chiếm vùng đất phía Bắc, sau đó diệt tộc Công Tôn ở Yến Châu. Đây không chỉ là hận thù, mà là mối thâm thù đại hận. Giả Chủ vẫn cau mày, bình tĩnh nói tiếp. Trước đây ta nói Đổng Văn ở Lương Châu có lẽ không dám quá liều lĩnh vì thế lực của Du Châu Dương ở nội thành rất lớn. Nhưng giờ xem ra, việc Dương Du Châu thất bại ở Hà chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn muốn đánh thục, Từ Mục lạnh giọng. Thiên hạ đại sự, suy cho cùng vẫn là mạnh được yếu thua, ai mạnh kẻ đó có lý. Du Châu Dương tạm thời bị thương rồi, tiếp theo sẽ là Lương Châu Dương muốn dùng nắm đấm. Ta và Bá Liệt đều nghĩ rằng sau khi Bình Định, An và Tịnh thừa thắng xông lên, Đổng Văn rất có thể sẽ tấn công Thục Châu. Bốn đạo quân Lương Châu sang bằng An Châu, ba tướng họ Trương càng đánh càng hăng, dùng binh pháp thao lược tài tình, phối hợp bốn mặt dày đánh nửa phần Tịnh Châu còn lại. An và Tịnh sẽ rơi vào tay Đổng Văn. Ở hạ lưu Tương Giang, Lăng Châu Dương, Tả Sư Nhân dẫn đầu thủy quân hùng mạnh cùng với người Sơn Việt tiến công Sở Châu, cả trên bộ lẫn trên sông. Nghe vậy, Từ Mục muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ im lặng. Ai ngờ Giả Chu nhìn thấu tâm tư hắn. Ta và Bá Liệt đều biết, chủ công không chỉ lo giữ thành mà còn đang cân nhắc thời thế. Trong thiên hạ này chỉ có hai người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một là chủ công, hai là Phương Nhu ở Lai Châu. Ta dám chắc Phương Nhu chỉ quy đám quân ô hợp đó sẽ diệt vong trong vòng 2 năm. Đây không phải là con đường chủ công nên đi. Giả Chu nghiêm túc nói, kẻ đến sâu cũng có cơ hội lớn. Từ Một nghiêm mặt, chắp tay vái Giả Chu một cái. Nhiều lúc hắn cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ giữa phong ba. Tiểu Hầu Gia như ngọn đèn soi đường, còn Giả Phan Long trước mặt như mái chèo giúp hắn vượt sóng. Đừng lo lắng, Giả Chu vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôi đã nói rồi, thiên hạ là của mọi người, không phải của Du Châu Dương hay Lương Châu Dương, không mang họ Thường hay họ Đổng. Chưa đến phút cuối thì chưa ai có thể chắc chắn lên ngồi cửu ngũ. Chỉ lớn của chủ công như ngựa non mới lớn, chờ ngày dùng dễ khắp thiên hạ. Văn Long đúng là tử phòng của ta. Chủ công tử phòng là ai? Một vị đại thần phụ tá. Giả Chu cười, không hỏi thêm. Ông để Từ Mục dìu mình chậm rãi rời khỏi vương cung. Văn Long, Bá Liệt đâu? Thời gian này Bá Liệt ở trong phòng suy nghĩ đối sách đối phó quân Lương Châu. Chủ công cũng biết, Vũ Quang tuy hiểm yếu, nhưng nếu bị quân Lương Châu chặn đường ra, thì chẳng khác nào nhốt mình trong lòng. Từ Mục im lặng gật đầu. Chỉ dựa vào gian khẩu ở Bạch Lộ quận thì không phải là kế lâu dài. Mưa xuân chưa dứt, thêm vào đó tuyết trên đỉnh núi tăng, e rằng có lũ xuân. Từ Mục ngước nhìn, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Trong cung nội thành, Thường Tử Lan đắp đầy thuốc bùn trên người, cả trên mặt phải cũng có vết dao chém thấy rõ. Nhưng dù vậy hắn vẫn không chịu yên. Mặt lạnh tanh, hắn kéo Thường Uy trốn trong một gian điện phụ uống rượu từng ngâm. Thiếu gia kiên tâm, lão Trọng Đức sẽ không tìm được đến đây. Thường Uy rót rượu đưa cho Thường Tử Lan. Thường Tử Lan bực bội cầm lấy, ngửa cổ uống cạn. Thường Uy, hai con tinh quyến Châu Dương đâu? Bọn chúng bị treo cổ ở chợ rồi, đánh cả xác cũng bị đám công tử thế gia băm dằm. Giọng Thường Uy cũng đầy căm hận. Nếu không phải vì Công Tôn Tổ kia, thì thiếu gia đâu đến nỗi bị thương nặng như vậy, suýt chút nữa không cứu được. Thường Tử Lan im lặng. Thiếu gia sợ gì? Tứ Dương liên minh thì sao chứ? Ta vẫn đánh cho chúng tàn tác. Thiếu gia đừng quên, xưa kia hai ta mới 10 tuổi, đã đánh cái chục tên công tử Dĩ Thành. Thường Tử Lan phá lên cười, rồi đưa tay xóa đầu Thường Uy. Thường Uy rụt cổ lại, nhè răng trợn mắt. Nhưng thiếu gia không đánh mà chỉ xoa đầu hắn. Thường Uy, người nói hay lắm. Lão tử là Thường Tử Lan, Thường Tử Lan bất tử. Cái thằng Công Tôn Tổ kia, còn cả Nghiệp Châu, U Châu, Dịch Châu, có ngày lão tử sẽ tự tay dặn đầu chó của hắn. Đó mới là thiếu gia của ta. Thiếu gia không biết, giờ ngoài kia người ta gọi thiếu gia là Bá Dương thời nay đó. Thường Uy cũng đắp đầy thuốc bùn, nói nhiều quá chắc động đến vết thương nên nhằn nhó. Khi nào lành vết thương, ta sẽ theo thiếu gia đánh đến Hà Bắc, đầm nát đầu chó của chúng. Đồ chó má của Lương Tâm, lão tử không uổng công nuôi ngươi mà. Thường Tử Lang ôm vai Thường Uy nói lớn. Thiếu gia nhỏ tiếng thôi, lão trọng đức mà nghe thấy lại thuyết giáo cho coi. Ơi, thiếu gia bỏ tay ra đi, ngài đụng vào vết dao trên mông ta rồi. Hổ Quy tướng quân ta chảy máu rồi nè. Chương 444, Lương Châu hội mình. Thượng Đảng, thủ phủ của Tịnh Châu. Giở các rít gạo quất vào mặt người, bốn đạo quân hùng mạnh tiến vào Thượng Đảng, siết chặt vòng vây, khiến nơi đây không một kẻ hở. Chưa đầy hai tháng, quân Lương Châu đánh đầu thẳng đó, các thái thú các quận lũ lượt đầu hàng. Với chưa đến 5 vạn quân chính quy, lại thêm gần 6 vạn quân mới chiêu hàng, tổng cộng 11 vạn quân. Lương Châu quân vây chặt kinh đô Tịnh Châu trong màn bão cát. Cổng thành bỗng nhiên mở toang. Tịnh Châu vương ôm Ngọc Tỷ, mặc áo vải thô, run rẩy bước ra. Phía sau ông ta là hàng chục thuộc hạ và gia quyến hoàng tộc. Tò Đinh Thuật xin dân vương tử Tịnh Châu, cố xin Lương Châu vương chấp nhận đầu hàng. Đối diện ông ta, Đổng Văn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, nở một nụ cười. Tất định bụng sau khi chiếm được Thượng Đảng sẽ tàn sát cả thành. Người hay đó, tự mình ra hàng luôn. Tịnh Châu vương không dám hé răng, thân mình quỳ trên đất, rung lên bần bật. Lương Châu và Hà Châu An Tịnh đánh nhau cũng mười mấy năm rồi. Dĩ nhiên Hồ Tiểu Hầu gia còn tại vị, cả ta và ngươi đều dè chừng, không dám dùng hết ngón nghề. Đổng Văn thở dài. Ta cứ tưởng lần này sẽ được đánh đã đợi hơn chút, ai ngờ ngươi là dễ đầu hàng vậy. Phía sau Đổng Văn, các mưu sĩ tướng lĩnh cười ồ lên. Ba tên tướng mặt mày cứ nghị, ngẩng đầu cũng khẽ mỉm cười. Tư Mã Tu ôm con cáo sa mạc, ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước với vẻ mặt vô cảm. Lại đây hết đi, ai muốn hàng thì lại đây hết, mỗi người một vạn lương bạc, sau này kém cấm bén mãn đến đất Lương Châu. Nghe Đổng Văn nói vậy, không chỉ vua Tịnh Châu mà cả đám văn thần thần thích đều mừng rỡ đứng dậy tiến lên. Đổng Văn cười, quay ngựa lại lùi về sau vài bước. Trương Uyên, ngươi ra lệnh đi, ta mềm lòng không nỡ. Viên tướng Trương Uyên gật đầu, giơ tay lên vung mạnh xuống, vô số cung nỏ mai phục từ bốn phía đồng loạt bắn ra, trút xuống một trận mưa tên dày đặc. Khi tên vừa dứt, Tịnh Châu vương cùng hàng chục thuộc hạ thần thích đều chết thảm dưới làn tên. Vào thành. Đổng Văn quay người đi, không thèm liếc nhìn xác chết trên đất, mặt hắn chỉ dán vào cổng thành Thượng Đảng. Vào thành, quân Lương Châu ta đại phá Hà Châu An Tịnh. Cách Thượng Đảng 50 dặm, một viên tướng phi ngựa như bay, mắt đỏ ngầu, trước ngực hắn ôm chặt một bọc tả lót. Trong bọc tả, tiếng khóc xé lòng của một đứa bé vang vọng cả vùng. Mùa xuân năm nay hình như cũ vẫn chưa dứt, mưa ngớt rồi lại mưa, kéo dài không dứt. Thêm cả tuyết tan trên núi, đúng như lời Giả Chu, năm này chắc chắn có lũ. Mực nước trên sông Tường lặng lẽ dâng lên ba thước. Đậu Thông đã dẫn quân sĩ và dân chúng gia cố đê điều. Mấy con suối ở Nam Lâm tràn bờ, khiến quân đội Khai Hoàng trở tay không kịp. May mà Sài Tông thông minh, mời các lão nông giàu kinh nghiệm đến xẻ núi, dẫn nước, nên không xảy ra chuyện gì lớn. Sài Tông chính là viên tướng trấn giữ biên giới Nam Lâm. Đó là chuyện chính sự. Giả Chu ngưng lại một chút. Còn về binh sự, quân Lương Châu của Đông Văn đã chiếm trọn Hà Châu An Tịnh, Tịnh Châu Dương, Đình Thuật bị diệt tộc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thiên hạ lại có thêm ba vị dương chết. Từ một im lặng gật đầu, Hà Châu An Tịnh cộng thêm oan hồn ở Hồ Châu vừa tròn ba. Lương Châu đã mọc cánh rồi. Giả Chu thở dài. Thằng nhỏ Mít Ước ngày xưa đã lừa gạt cả thiên hạ. Chiến sự ở Tây Bắc đã ngã ngũ, cộng thêm việc Thường Tử Lang thất bại, rất có thể Đổng Văn sẽ thừa thắng xông lên đánh Thục Châu. May mà trước đó ta đã tăng thêm một vạn quân cho Vũ Quan. Không phải keo kiệt, mà là Từ Mục hiểu rõ, nếu Đổng Văn đánh Thục Châu, chắc chắn không chỉ đánh mỗi Vũ Quan. Từ hướng Tây Bắc, quân Lương không cần vượt sông mà có thể đánh thẳng vào hai quân Bạch Lộ. Toàn bộ Thục Châu cộng thêm quân mới tuyển mộ hiện có 8 vạn quân, nhưng còn phải chia 1 vạn quân đóng ở Nam Lâm. Nói cách khác, Từ Mục dốc hết binh lực cũng chỉ có 7 vạn quân có thể điều động, trong đó 1.5 vạn quân phải trấn giữ Vũ Quan, 3 vạn quân ở Bạch Lộ, 1 vạn ở Thục Tây, còn lại ở Thục Trung chỉ có 1.5 vạn quân, tổng cộng chỉ có hơn 5 vạn quân có thể điều động. Loạn thế là vậy, có lương thảo, quốc khấu đầy đủ thì mới có thể chiêu mộ thêm quân. Nếu không có gì cả, chỉ biết vung tay hô hào thì con đường tranh bá chắc chắn không thể kéo dài. Từ Mục nào có muốn liều chết một phen, nhưng dù quân thuật có xuất chinh thắng thảm Lương Châu thì sao? Với nội tình hiện tại, không đủ sức để đánh qua đánh lại vài trận. Hắn sống được đến giờ phần lớn là nhờ tính cẩn trọng từng bước, nhưng dù vậy, cũng có lúc không còn đường lui. Vậy thì đừng lui nữa. Hắn đâu phải thằng ngốc, cứ lùi mãi rồi ngã xuống vực thẳm mất. Ta đoán Lương Châu Dương sẽ đích thân đến một chuyến. Giả Chu đột nhiên nói, giống như những gì hắn nói trước Tết, đến Vũ Quan để hội minh. Dĩ nhiên cuộc hội minh này giống như một lời dụ hàng hơn. Vốn dĩ ta và hắn đâu phải đồng minh, hắn hiểu, ta cũng hiểu. Từ Một cười lạnh. Đúng như lời Giả Chu, chưa đầy 10 ngày sau, tin Đổng Văn đến Vũ Quan đã truyền về thành đô. Giả Chu không đi cùng. Dạo gần đây Giả Chu thậm chí không rời khỏi vương cung. Trong mắt thiên hạ, vị độc ân tiên sinh này đã mắc bệnh qua đời. Điều khiến Từ Mục bất ngờ là ngay cả Đông Phương Kính cũng từ chối lời mời đi cùng. Còn về lý do, chú công xin hãy để Đông Phương Kính này ẩn danh một thời gian. Đó là lời của Đông Phương Kính. Từ Mục không ép, hắn biết Đông Phương Kính chắc chắn có lý do riêng, vậy nên chỉ mang theo Từ Hổ và 300 kỵ binh lên đường đến Vũ Quan. Mục cả, nếu thằng Mít Ước có dám bắt nạt quân, tao có đấm nó không? Tao ngứa tay lâu lắm rồi đó. Trên đường đi, Từ Hổ lại nhảy không ngớt. Hồi ở Quyện My, cái tên chó chết này còn giả bộ ra vẻ khóc lóc rồi ném cả nắm tuyết vào người ta. Giật đổi sao giờ rồi. Từ Mục thở dài. Lần này, cái gọi là hội minh, Từ Mục chỉ muốn nghe xem Đổng Văn rốt cuộc muốn nói gì. Nếu có thể tạm thời tránh được cuộc chiến giữa Thục Châu và Lương Châu, Từ Mục dĩ nhiên là muốn. Điều hắn cần bây giờ là thời gian để tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí. Dĩ nhiên không phải là không thể đánh, không dám đánh. Nếu hắn giở trò dụ hàng vớ vẩn, đòi cắt đất dân lương thì cũng được thôi, lâu lắm rồi hắn chưa làm kẻ liều mạng đấy. Ngươi đúng là to thật, tay ngươi đúng là to thật, nhưng nếu không giết được ta thì ta sẽ đấm cho ngươi vỡ mặt. Từ Một câu mày ngước nhìn cảnh sắc mùa xuân ẩm ướt phía xa, giữa núi non từng lớp mưa dằn kín cả bầu trời. Chương 445, cống nạp. Đường vào đất Thục vốn hiểm trở, dù chỉ hơn 300 dặm, Từ Mục cũng phải mất gần 2 ngày mới đi được nửa đường. Dọc theo con đường quán đạo, Từ Mục đã cho xây dựng 9 quân trại từ trước, vừa làm trạm dừng chân, vừa là nơi quân sĩ nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ. Ngước mắt nhìn lên, 2 dãy núi xanh như 2 con rồng xanh đang nằm, mỗi con một dáng vẻ riêng. Đường Thục khó đi, còn khó hơn cả lên trời. Chú công, đoạn đường bị sạt lở ở Âm Bình Đạo đã được sửa chữa lại. Dân chúng sống trên núi quanh vùng Thục Châu cũng đã được di dời đến khu vực gần thành đô, tăng thêm khoảng 2.000 hộ. Một viên phó tướng đi theo báo cáo. Làm tốt lắm. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục không khỏi suy tư. Con đường quan đạo hơn 300 dặm này, tuy là hiểm địa tự nhiên của Thục Châu, nhưng mọi việc đều có 2 mặt. Nếu một ngày kia, hắn dẫn quân ra khỏi Thục, việc hành quân và tiếp tế lương thảo sẽ vô cùng khó khăn. Nếu quyết tâm huy động dân phu mở đường, chi phí bỏ ra chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Hắn không đủ khả năng chi trả. Lắc đầu, Từ Mục gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề. Mưa xuân lại bắt đầu rơi. Màn mưa dằn mắt khiến những ngọn núi xanh xa xa ẩn hiện, chập chờn trong làn sương. Vũ Quan cũng không tránh khỏi cơn mưa. Trần Trung đứng trên cổng thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, mặc cho mưa ướt đẫm bộ giáp trên người. Giữa chân thành có ít nhất cả 1.000 kỵ binh nhẹ của Lương Châu, trang bị trường thương theo tiêu chuẩn, mặc giáp vàng, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ dữ tợn, sát khí vẫn còn nồng đậm. Trần Trung biết rõ Lương Châu gần đây đang nổi lên như vũ bão, đánh chiếm 2 châu An và Tịnh, nắm giữ 3 châu nuôi ngựa quan trọng của vùng Tây Bắc. Viên tướng chỉ huy quân Lương dưới thành là một viên tiểu tướng trẻ tuổi, khoác bộ giáp da hổ, cưỡi trên lưng ngựa chiến, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Người trên thành kia có phải là Trần Trung, vị tướng nổi danh của Thục Châu? Trần Trung im lặng một lát rồi chắp tay đáp lễ. Ta chính là Trần Trung, xin chỉ giáo. Nghe cho rõ đây, trường tốn của Lương Châu sẽ có ngày tiến vào vũ quan, ngồi trên lầu cao kia. Trần Trung khinh miệt cười, nếu hắn đoán không sai, đây hẳn là một trong Lương Châu tam trường khác tiếng. Xin hỏi Thục Dương khi nào mới tới? Chúc công của chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Sắp đến rồi. Trần Trung chỉ đáp gọn lõn một câu rồi im lặng. Vũ quan hiện tại đã được tăng cường quân số lên tới 15.000 người. Dù cho có 7 vạn quân địch kéo đến tấn công, hắn vẫn tự tin có thể giữ vững thành trì. Trần tướng quân, xin chuyển lệnh tới Thục Dương, sự kiên nhẫn của chủ công chúng ta có giới hạn đó. Nói xong, viên tiểu tướng Lương Châu liền quay ngựa, dẫn theo cả nghìn kỵ binh nhẹ, hú vang rồi biến mất. Trần Trung lặng lẽ nhìn theo, sắc mặt không hề biến đổi. 3 ngày sau, dưới cơn mưa xuân lất phất, Từ Mục dẫn theo hơn 300 kỵ binh Thục Châu chậm rãi tiến đến vũ quan. Hắn không hề vội vã. Chẳng lẽ hắn là giống như chó hoang đánh hơi thấy mùi thịt, vội vàng chạy tới xin ăn hay sao? Chu Công thấy Từ Mục đến, Trần Trung vội vàng cầm một chiếc ô dầu che cho Từ Mục, rồi cùng nhau bước lên cổng thành. Trần Trung, tình hình bên phía Lương Châu thế nào rồi? Mấy ngày nay chúng cứ đi đi lại lại, khi thì lớn tiếng kêu gào, khi thì buông lời xót xược, có vẻ như chúng ta đã đến chậm mất 2 ngày. Không sao cả. Từ Mục lắc đầu, ngước nhìn màn mưa trước mặt. Trần Trung, phái sứ giả sang bên đó đi. Trong màn mưa, Đổng Văn cưỡi một con tuấn mã cào lớn, mặc giáp vàng, đội mũ vàng, vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Phía sau hắn, hàng nghìn kỵ binh Lương Châu hộ tống một chiếc xe ngựa nặng nề, chậm rãi tiến về phía vũ quan. Móng ngựa dẫm lên mặt nước bắn tùng tóe, từng binh sĩ Lương Châu mang vẻ mặt lạnh lẽo. Trước cổng vũ quan, Đổng Văn dừng ngựa, đứng thẳng người trong mưa, ngước nhìn tòa hùng quan của Thục Châu. Dẫn lều! Một viên phó tướng Lương Châu lạnh lùng ra lệnh. Ngô Lương, Đổng Văn kính mời Thục Dương Từ Mục ra thành hội kiến. Một lão nhỏ Lương Châu chắp tay hồ lớn trong mưa. Đổng Văn xuống ngựa, bước vào lều, rồi ngồi xuống, nở một nụ cười gượng gạo. Quân sư, lát nữa khi hắn xuống, người nhớ rót rượu giúp ta. Dù sao thì ta và hắn cũng coi như là bạn cũ. Thục Dương, Từ Mục sẽ không ra khỏi thành đâu. Tư Mã Tu ngồi bên cạnh, vuốt ve con cáo sa mạc, thản nhiên nói. Hắn sợ ta giết hắn. Đương nhiên là hắn phải lo lắng rồi. Từ khi Độc Ưng chết, hắn đã mất đi một mưu sĩ tài ba. Vậy tính cách của hắn, hắn sẽ càng trở nên thận trọng hơn. Nghe vậy, Đổng Văn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trên cổng vũ quan, một lão nho của Thục Châu cũng đang đứng dưới mưa, chắp tay hồ lớn. Nụ cười gượng gạo trên mặt Đổng Văn lập tức biến mất. Ngô Dương, Đổng Văn kính mà Thục Dương Từ Mục ra thành hội kiến. Lão nhỏ Lương Châu thấy chủ công không đáp lời, vội vàng hồ lớn. Ngô Dương Từ Mục đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu nghênh đón, kính mời Lương Châu Dương vào thành hội kiến. Ngô Dương, Đổng Văn. Hai bên qua lại hơn chục lần, lão nhỏ Lương Châu cuối cùng ho sặc sụa rồi ngã xuống vũng nước. Trong khi đó, lão nhỏ Thục Châu phủ tay áo, quay lưng bỏ đi. Quân sư, giờ phải làm sao? Đổng Văn quay lại, mặt đầy tức giận. Chủ công ở dưới thành, còn hắn thì ở trên thành. Đây là cái kiểu hội kiến gì chứ? Nếu hắn thật sự muốn hội kiến, thì đã không đến muộn 2 ngày. Ta có chút bực mình rồi đó. Đổng Văn bước ra khỏi lều, lạnh lùng nói. Một viên phó tướng Lương Châu vội vàng dẫn quân sĩ tiến lên hộ tống. Từ huynh, xin mời ra thành. Đổng huynh, xin mời vào thành. Từ Mục cười đáp. Đổng Văn cười khẩy, giơ tay lên, chiếc xe ngựa nặng nề phía sau tiến lên phía trước. Từ huynh, đây là 3 vạn lương bạc. Là bạc gì vậy? Chẳng lẽ là cống phẩm cho Thục Châu? Từ Mục chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc, hỏi. Đổng Văn ngẩn người rồi phá lên cười. Xưa nay chỉ có nước yếu mới phải cống nạp cho nước mạnh để bảo toàn lãnh thổ. Từ huynh nói vậy có vẻ hơi quá lời rồi đó. 3 vạn lương bạc này coi như là thù lao ta trả cho Từ huynh năm xưa ở huyện Mi, cũng là Đổng Văn ta trả ơn. Đổng huynh đang khiêm tốn đấy thôi. Nhưng thiên hạ lại không nghĩ vậy, trao bạc rồi thì mọi chuyện coi như xong. Được thôi, ta nhận. có bạc mà không nhận thì đúng là kẻ ngu. Hơn nữa, Từ Mục cũng không hy vọng gì vào việc vị Lương Châu Vương giết cha, giết anh này sẽ trả lại ân tình gì. Vậy thì ta nói thẳng nha. Đổng Văn dừng lại một chút rồi ngước nhìn Từ Mục. Lương và Thục là láng giềng. Hơn nữa ta và Từ Huynh cũng là bạn cũ. Các tướng lĩnh và mưu sĩ của Lương Châu đều khuyên ta tấn công Thục Châu. Nhưng ta nghĩ Đổng Văn ta mang chữ nghĩa hiếu, trọng nghĩa phụng hiếu, sao có thể làm chuyện bất nghĩa như vậy? Cho nên... Đổng Văn nhèo mắt lại. Cho nên từ nay về sau, Thục Châu mỗi năm phải cống nạp cho Lương Châu 1 triệu thạch gạo, 50 xe khoáng sản. Ngoài ra phải cắt một quận Tương Giang bên ngoài Châu cho Lương Châu xây dựng thủy quân. Từ Mục bật cười. Ta cũng có một ý tưởng. Đổng Văn nhíu mày. Từ Quynh cứ nói. Hay là ba châu Tây Bắc nhập vào Thục Châu luôn đi. Thế nào? Từ Mục lạnh lùng nói, giọng nói đành thép. Trong màn mưa, Đổng Văn không biểu lộ cảm xúc gì. Trong lều cỏ, Tư Mã Tu ôm con cáo sa mạc, khẽ ngần ngà. Chương 446, quân lực Lương Châu. Thương lượng đổ bể rồi. Đổng Văn lắc đầu ngao ngán, ra vẻ tiếc nuối lắm. Nào Từ Huynh, Huynh phải hiểu cho, sau khi ta chiếm gọn hai châu An và Tịnh, số quân lính đầu hàng cộng thêm đất đai dư giả để nuôi ngựa, ít nhất cũng có 6 vạn kỵ binh, 14 vạn bộ binh thiện chiến. Từ Mục vẫn không hề nào núng, mắt nhìn xuống ải Vũ Quan, giọng liệu lạnh tanh. Người cũng nên hiểu là ta là ai chứ. Lúc tay không tất sắc, ta còn dám xông pha Thảo Nguyên. Nếu Đổng Quynh không tin, cứ việc kéo quân tới thử xem. Cái khí phách hăng hái của ngươi giờ đâu mất rồi? Ngược lại ta đây mang quân Lương Châu đánh đầu thắng đó. Từ Mục đứng trên cổng thành, lạnh lùng giơ tay làm động tác mời chiến. Đồ súc sinh giết cha hại anh, còn dám mạnh miệng hả? Giết cha hại anh hả? Tội này ngươi chụp cho ta sao? Đổng Văn quay ngoắt người, vừa đi được vài bước, mặt lạnh như tiền, đột ngột tuyên bố. Truyền hịch thiên hạ, Thục Châu Dương Từ Mục dám phạm thượng quy danh của ta, đáng tội diệt châu tru tộc. 10 ngày sau, đại quân Lương Châu sẽ sang bằng Thục Quốc. Giữa chân ngã Vũ Quan, vô số kỵ binh Lương cao ngọn giáo, chỉ thẳng lên cổng thành, gầm thét vang trời. Lương Hồ Tư Mã Tu từ trong lều cỏ bước ra, khuôn mặt thư sinh nhò nhã, cũng ánh lên vẻ sát phạt. Từ sáng sớm, Từ Mục đã biết cái trò hội minh nhảm nhí này chỉ là cái cớ để Đổng Văn nuốt trọn Thục Châu, xem hắn ta tham lam đến cỡ nào thôi. Đợi tiếng vó ngựa ngoài thành dần tan, mặt Từ Mục mới lộ vẻ lo âu. Chủ công, cô ở Vũ Quan trấn giữ, thuộc hạ nhất định bảo vệ Thục Châu vẹn toàn. Trần Trung đứng bên cạnh chắp tay cung kính. Ta tin ngươi. Từ Mục gật đầu, nhưng điều hắn phải tính toán không đơn giản như Trần Trung nghĩ. Theo kế hoạch ban đầu với Giả Chu, quân Lương có thể sẽ chia làm hai ngã tấn công Thục. Nếu để mất hai quận Bạch Lộ lại bị chặn kín ở Vũ Quan thì chẳng khác nào tự nhốt mình trong Thục Châu. Đương nhiên, nếu là dòng họ Đậu thì chỉ cần thủ vững Vũ Quan và quận Ba Nam phía Nam là an tâm vô sự. Nhưng Từ Mục đầu chỉ muốn làm chó giữ nhà. 14 quận của Thục Châu phải là đôi cánh tung bay, chứ không phải cái lòng giam cầm. Trần Trung, dạo này phải để ý, canh phòng cẩn mật. Chu Công cứ yên tâm, nếu Vũ Quan thất thủ, thuộc hạ xin đem đầu đến tỏ tội. Trần Trung nghiêm nghị chắp tay. Nói đi cũng phải nói lại, khả năng ở Vũ Quan bị hạ không cao. Với địa thế hiểm trở như vậy, nó nghiêm nhiên là lá chắn vững chắc bảo vệ mặt tiền cho Thục Châu. Từ Mục im lặng gật đầu, rồi bước xuống thành. Chủ công, 3 vạn lương bạc kia nên xử lý thế nào? Gửi hết về thành đô, khao thưởng 3 quân. Thành đô, trời chạng vạng tối, mưa vẫn rả rích trời, tí tách trên bệ cửa sổ. Đông Phương Kính khoác chặt áo, dưới ánh đèn dầu leo lét, chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ đặt trên bàn. Không chỉ là bản đồ Thục Châu, mà còn cả địa hình bên ngoài ải Vũ Quan, từ thành quách, đỉnh núi, khe suối, đến những vùng trũng thấp. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đông Phương Kính dường như đã quyết định, cầm bút lông sói lên, khoanh một vòng tròn vào khu vực cách Vũ Quan hơn 70 dặm. Đông Phương quân sự, chủ công đã về thành đô rồi. Hàng tướng quân, ta biết rồi, làm phiền tướng quân đưa ta đánh dư cung một chuyến. Trong vương cung, người hầu cận lại châm thêm dầu vào đèn. Dưới ánh đèn chập chờn, Từ Mục và Giả Chu ngồi trên ghế, sắc mặt ai nấy đều nặng trĩu. Tên Lương Châu Dương đã chắc chắn muốn đánh Thục rồi. thừa thắng xông lên, lại thêm việc Du Châu Dương bị giáp ngã, đây là cơ hội quá tốt. Giả Chu phân tích một cách bình tĩnh. Về tính cách của chủ công, việc hội minh kỳ chắc chắn sẽ bị từ chối, hắn ta đoán trước được cả rồi. Chắc chắn không có chuyện 20 vạn quân đâu, 6 vạn kỵ binh thì càng quan đường. Vừa mới chiếm được An và Tịnh Hai Châu, hắn lấy đâu ra mà nuôi ngần ấy ngựa? Ta đoán cùng lắm là 11-12 vạn quân, tính cả đám hàng binh. Dù chỉ là 11-12 vạn thì cũng là một con số đáng gờm. Giang Long, Thục Châu không thể bị dây chết. Giọng Từ Mục trầm xuống, mất hai quận Bạch Lộ bên ngoài, lại bị chặn ở Vũ Quan, thì chẳng phải là tự trói mình rồi sao? Ta biết, nếu vậy Thục Châu ta chỉ còn cách chia quân làm hai ngã, chặn đứng quân Lương. Nhưng ở Tương Giang, quân Lương cho ngựa uống nước rồi đánh, không cần vượt sông, tình hình càng thêm nguy cấp. Nhưng cả hai nơi đều phải giữ, quân lực lại quá mỏng. Tất nhiên nếu bỏ một nơi thì có lẽ sẽ dễ thủ hơn. Nhưng Giang Sơn vất vả lắm mới gây dựng được, sao có thể dễ dàng dâng cho người khác. Trọng binh phải tập trung ở hai quận Bạch Lộ. Bên ngoài Vũ Quan phải Du Văn làm chủ tướng, chủ yếu là cầm chân địch. Tiên sinh, chủ công, cứ để tôi trấn giữ bên ngoài Vũ Quan. Tôi xin lập quân lệnh trạng. Từ Mục và Giả Chu đang bàn bạc thì cùng quay đầu lại, nhìn Đông Phương Kính đang đẩy xe tiến đến. Lại là cái chiếu thư chết tiệt của Lương Châu. Thường Tứ Lang cầu có, ném tờ lụa xuống trước mặt lão quân sư. Vừa đánh An và Tịnh Hai Châu đã bàn bố một đạo, chưa được bao lâu lại thêm một đạo nữa. Châu công bất giận, kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Lưu Quý vội nhặt tờ lụa lên khuyên nhủ. Chứng còn chưa rụng, ta chưa chết được đâu. Thường Tứ Lang nhíu mày, thằng chó này chọn thời điểm đánh thục cũng khéo thật. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi thủy chiến, dù chỉ là dùng Tây Bắc quân Lương vẫn không quen với việc đánh sông nước. Vì vậy mục tiêu tiếp theo của Đổng Văn chắc chắn là đánh chiếm Thục Châu. Bởi lẽ một khi Thục Châu thất thủ, Mộ Dân Châu bên cạnh cũng sẽ bị cuốn phăng. Như vậy hắn sẽ nghiễm nhiên làm chủ Nam Châu, rồi từ từ gây dựng thế lực, có lẽ sẽ trở thành một tay anh hùng kiệt xuất. Hắn không làm được đâu, chỉ cần lão hữu của ta không nhục nhích, hắn không thể nào vượt qua được ả Vũ Quan. Tiểu Đồng Gia sẽ không ngồi yên đâu, trừ phi hắn chịu nhường hai quận bên ngoài, tự giam mình trong Thục Châu. Nghe đến đây, Thường Tứ Lang vốn còn đôi chút tự tin, bỗng im bặt. Chủ công, cả ngài và ta đều biết, hắn chắc chắn không cam tâm làm kẻ thủ thành, nhưng với binh lực gần gấp đôi, lại không quen thủy chuyến, hai quận bên ngoài Thục Châu đâu phải là thành trì kiên cố gì. Hơn nữa ta nghe nói Lương Châu Dương Đổng Văn còn liên kết với người Tây Khương, thuê họ tham gia vào cuộc tấn công Thục lần này. Nếu đàm phán thành công, quân Lương sẽ có thêm vài vạn quân nữa. Ta tin hắn. Thường Tứ Lang thở dài. Vậy thì cái đà thắng như trẻ tre của thằng chó Lương Châu kia sẽ phải dừng ở lại ở Thục Châu thôi. Lưu Quý ngạc nhiên. Chủ công, trước khi chiến sự nổ ra, ta đã phân tích kỹ càng. Thục Châu dù là binh lực, quân nhu hay Lương Thảo đều chỉ bằng một nửa của Lương Châu. Hơn nữa hắn đâu có ý định tử thủ. Mày thì đã vô dụng thôi. Thường Tứ Lang cười khẩy. Cho dù có một ngày lão hữu của ta hái cả sao trên trời xuống, ta cũng không thấy lạ. Hắn là người giỏi tạo ra kỳ tích, cứ chờ xem. Cái gì Lương Châu Dương, cái gì Trương Thị Tam Tướng, lần này Tiểu Đông Gia sẽ cho chúng nó chết không kịp ngáp đây nè. Lưu Quý cười khổ. Vậy ta cứ chờ xem Thục Châu Dương có thể tạo ra kỳ tích lần nữa không. Hắn sẽ làm được thôi. Không hiểu sao ta cứ một mực tin hắn mà. Chương 447, điểm tướng. Vùng biên giới phía tây của Lương Châu, vượt qua Ngọc Môn Quan, là con đường dẫn đến các nước ở Tây Vực. Dù vẫn còn hoạt động buôn bán, nhưng do quốc lực của Triệu Kỷ suy yếu, đã hơn một thế kỷ không có sứ thần Tây Vực nào đến triều cống. Các cơ quan đô hộ trước đây và hơn chục khu chợ giao thương cũng dần trở nên hoang tàn. Lợi dụng tình hình không còn bị quấy nhiễu, người Khương ở khu vực Ngọc Môn Quan sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ, chiếm giữ những vùng ốc đảo màu mỡ. Trong khoảng 20-30 năm, các bộ lạc nhỏ của người Khương nhanh chóng trỗi dậy thành những bộ lạc lớn mạnh. Những người có tầm nhìn xa ở Lương Châu, từng dần tấu lên triều đình, cảnh báo rằng mối họa từ người Khương có lẽ còn lớn hơn cả Bắc địch. Tuy nhiên triều đình không có động thái gì, chỉ có Đổng Đằng, vị Lương Châu Vương già trước đây, chia quân trấn giữ biên giới, ngăn chặn người Khương xâm nhập. Khi Đổng Văn lên làm Lương Châu Vương, chính sách phòng thủ đã thay đổi. Mượn quân Khương đánh thục là một trong những chiến lược đã được Đổng Văn và Tư Mã Tu vạch ra. Ngày xưa Cao Tổ còn dám mượn quân Mang, chúa công muốn làm nên nghiệp lớn có thể học theo tiền lệ này. Đổng Văn cười và đồng ý. Vài ngày sau, một đội quân Khương gồm 3 vạn người cưỡi ngựa chiến vùng đao gầm thét xông qua Ngọc Môn Quan. Lương Châu sẽ hưng thịnh, chúng ta hãy mang chỉ lớn quét sạch thiên hạ. Ta Lương Dương Đổng Văn nguyện dẫn dắt đại quân hùng mạnh cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, kiến tạo một thời thái bình thịnh trị, vạn tộc hòa hợp. Đứng trên tường thành, Đổng Văn khí thế ngút trời, giơ tay chỉ về hướng Thục Châu. Mục tiêu tiếp theo của đại quân Lương Châu chính là Thục Châu ở phương Nam. Thiên hạ nổi loạn, người Lương ta sẽ xuất hiện bậc đế vương. Khi Đổng Văn dứt lời, dưới chân thành, vô số kỵ binh nhà, lính cầm thương và khiên của Lương Châu, cùng với những người Tây Khương vừa đến, đều vung vũ khí, cất tiếng hô vang. Tin tức quân Lương Châu tấn công lan truyền khắp Thục Châu. Vô số dân thường, người đi bộ, người dùng xe trâu, mang đến chút ít lương thực, tình nguyện gia nhập quân đội làm dân phu. Từng tấp binh sĩ trước thành thành đô đang luyện tập, mặc giáp, chuẩn bị lên đường. Lý Tiểu Uyển khóc sướt mướt, muốn giúp Từ Mục mặc áo giáp, nhưng có lẽ không quen. Cuối cùng Khương Thải Vi bụng màng già chữa, mắt đỏ hoe, tỉ mỉ cài từng đường. Đừng khóc, ta sẽ sớm trở về thôi. Dưới ánh mặt trời, Từ Mục nở nụ cười. Nàng cũng biết, ta thường xuyên phải liều mạng. Thời thế lặng vậy mà. Khi ta còn là đông gia, bị bọn phú hào quan lại ức hiếp, đến khi ta trở thành thục dương, vẫn có những kẻ thế lực lớn muốn chèn ép ta. Nhưng bọn chúng đều thất bại. Ta từng bước một đi đến ngày hôm nay. Ta, Từ Mục, chính là ngọn trường thương của thời loạn. Trường thương của ta đi đến đâu sẽ mở ra một con đường máu đến đó. Quay người lại, sắc mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị. Phía sau lưng, tiếng khóc của Lý Tiểu Uyển và tiếng nấc nghẹn ngào của Khương Thái Vi vang lên. Chư tướng! Từ Mục bước ra khỏi vương cung. Chủ công, chúng tôi có mặt! Ngay lập tức, Tư Hổ, Cung Cẩu, Vu Văn, Xài Tông, Hàn Cửu và vô số các phó tướng cùng với Giả Chu và Đông Phương Kính xuất hiện bên cạnh Từ Mục. Xài Tông, chuyến này ngươi không cần đi theo, hãy ở lại Nam Lâm quận. Nếu bọn hổ mạng dám thừa cơ gây loạn, hãy dẫn một vạn quân và quân đội khai quan giữ vững cửa ải. Xài Tông gật đầu, có lẽ đã biết trước kết quả này, nhanh chóng quay người rời đi. Du Văn, ngươi dẫn một vạn quân và quân sư Đông Phương đến Vũ Quan. Ta đoán quân Lương sẽ xây dựng công sự đồn lũy bên ngoài Vũ Quan, hòng chặn đứng đường ra. Ngươi toàn quyền chỉ huy, nếu tình hình bất lợi hãy rút về Vũ Quan. Vu Văn vừa định lĩnh mệnh thì bất ngờ Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn lên tiếng. Chứ công có thể đổi tướng được không? Câu nói này khiến không chỉ Từ Mục mà cả Vu Văn và các tướng lĩnh khác đều ngạc nhiên. Trong 14 quận của Thục Châu, Vu Văn được xem là vị tướng tài giỏi và thận trọng nhất. Chính vì lo lắng cho hướng Vũ Quan, Từ Mục mới phái Vu Văn đi trấn giữ. Giả Chu đứng bên cạnh không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười. Tiểu quân sư, ngươi chơi ta già rồi sao? Vu Văn vẻ khó hiểu. Du tướng, chủ công không phải vậy. Đồng Phương Kính hít một hơi sâu. Trong tình báo về Lương Châu, không chỉ có thông tin về Du tướng, mà còn có Xài Tông, Phàn Lỗ và các tướng lĩnh khác. Tư Mã Tu đánh trận luôn thích biết người biết ta. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, giơ tay vái Vu Văn. Nhưng những kẻ vô danh tiểu tốt như ta chắc chắn không lọt vào mắt xanh của người Lương. Nếu ta, một kẻ vô danh tiểu tốt dẫn quân, chắc chắn sẽ bị người Lương chế giễu, cho rằng Thục Châu không còn quân sư, đến cả một kẻ què cũng có thể lên nắm quyền. Quân Lương đang mang theo khí thế chiến thắng, làm như vậy e rằng chúng sẽ càng thêm khinh địch. Ta, Đồng Phương Kính, xin lập quân lệnh trạng. Nghe vậy, Từ Mục phần nào hiểu được ý của Đồng Phương Kính. Lục Bá Ngôn thời Đông Hán đã phối hợp với việc Bạch Y vượt sông, dùng thân phận một thư sinh vô danh để khiến đối phương kiêu ngạo, rồi bất ngờ tập kích Kinh Châu và giành chiến thắng. Được. Từ Mục trầm giọng nói, nhưng không biết Bá Liệt muốn mang theo vị tướng nào. Tướng quân Hàn Cửu. Hàn Cửu đang đứng ở cuối hàng, Nghe thấy lời của Đông Phương Kính thì sững sờ. Hắn ta không am hiểu binh pháp thao lược, dù đã học nhưng trình độ vẫn còn kém. Phần lớn thời gian, hắn ta giống như một đội trưởng đòi vệ binh hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Cửu định từ chối. Nhưng Đông Phương Kính đã nói tiếp. Tướng quân Hàn Cửu cũng giống như ta, đều là những kẻ vô danh của Thục Châu. Vậy thì hãy để hai kẻ vô danh này lập công cho chủ công. Hàn Cửu cảm thấy ngực mình nóng bừng, không kìm được, mà vội vàng nói. Chủ công, ta, lão Hàn này cũng xin lập quân lệnh trạng, theo tiểu quân sư đi đánh trận. Được. Từ Mục bước lên vài bước, chỉnh lại áo bào cho Đông Phương Kính, cuối cùng do dự một chút, rồi lấy một chiếc khăn đội đầu từ bên cạnh, cẩn thận quấn lên đầu Đông Phương Kính. Trời xuân còn lạnh, ta sợ Bá Liệt bị cảm. Không có quạt lông vũ, đành lấy một chiếc quạt giấy, đặt vào tay Đông Phương Kính. Khăn và quạt, Đông Phương Kính xin cảm tạ ý tốt của chủ công. Ta sẽ để lại 3.000 quân liên nỏ doanh cho ngươi. Bá Liệt, hãy cẩn thận. Từ Mục giơ tay lên, sau Từ Mục, các tướng lĩnh khác cũng giơ tay theo. Tiểu quân sư, Hàn tướng quân, vạn lần cẩn thận. Cảm tạ ý tốt của chủ công và chư vị, Đông Phương Kính nhất định sẽ lập được đại công, dâng lên cho mọi người. Ngồi trên xe lăn, Đông Phương Kính chắp tay, nói một cách dứt khoát. Thời gian gấp rút, không chần chừ thêm, Từ Mục dẫn theo các tướng lĩnh còn lại, cùng với Giả Chu và gần 2 vạn quân phía sau, chuẩn bị đánh Bạch Lộ quận bên ngoài thành. Dân phù đẩy xe chở lương thảo và quân nhu cũng bắt đầu hò nhau, di chuyển trong cơn mưa phùn. Dọc đường rất nhiều gia quyến quân nhân và dân thường đi theo tiễn đưa, có người hát những khúc ca cổ thục. Nguyện quân Nam Hạnh, hành chí thục thương, nguyên nguy như sơn, tự ngã nhi lan. Người thuộc ta đều có chí anh hùng, sao lại không dám bảo vệ đất nước? Từ Mục giơ kiếm lên, ngẩng đầu hô lớn. Các tướng sĩ đi theo phía sau cũng giơ tay hô vang. Ngồi trong xe ngựa, ánh mắt Giả Chu cũng rực lửa. Trong cơn mưa xuân, vô số người dân quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. Ngô Dương khải hoàng. Chương 448, tiểu quân sư vô danh. Một đội quân Thục Châu gồm 1 vạn người bắt đầu hành quân trên quan đạo. Dưới màn mưa xuân lất phất, ngồi trong xe ngựa, Đông Phương Kính vẫn miệt mài nghiền ngẫm bản đồ, vạch định kế sách. Quân sư yên tâm, dù lão Hàn này có chết cũng nguyện bảo vệ ngài. Hàn Cửu, gã lính già ít khi được theo quân ra trận, cất giọng sang sảng bên ngoài xe. Hàn Cửu, đừng nói những lời bi lụy đó. Lần này nếu lập được công lớn, ngươi nên nghĩ xem sẽ xin chủ công ban cho tước hiệu gì. Hàn Cửu ngớ người một lát, rồi mặt mày lại trạng trở hẳn lên. Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm một mình. Lần này chắc chắn chủ lực của quân lương sẽ tập trung hướng ở quận Bạch Lộ. Ta đoán rằng ở vũ quan này sẽ có một viên tướng lương khác thừa cơ hội này cho quân chặn đường và cố đồn lũy. Đông Phương Kính cúi xuống nhìn đôi chân tàn phế của mình, tự nhủ. Đa tạ trời cao và chủ công không bỏ rơi ta. Vậy thì hãy để kẻ hèn tàn tật này lập nên chiến công định Thục Châu. Bánh xe ngựa nghiến trên lớp bùn ướt, văng lên những giọt nước li ti. Quân sư, trời sắp tối rồi, phía trước là quân trại của ta, hay là chúng ta vào đó nghỉ ngơi tạm đã? Không được, cứ tiếp tục hành quân. Đông Phương Kính lắc đầu. Binh pháp có câu, binh quý thần tốc, chúng ta đã xuất phát muộn rồi. Quân sư có lệnh, tiếp tục hành quân. Sau gần 3 ngày đêm không ngừng nghỉ, đoàn quân mới vượt qua hơn 300 dặm đường thục đạo tới được Vũ Quan. Trần Trung viên tướng trấn giữ Vũ Quan, nghe tin Đông Phương Kính đến thì mừng rỡ, vội vàng ra thành nghênh đón. Tôi đã nhận được quân báo của chủ công, quân sư đến Vũ Quan thì nơi này sẽ vững như bàn thạch. Đông Phương Kính cười đáp. Tướng quân Trần tận tâm tận lực, dù không có ta thì Vũ Quan cũng không hề hấn gì. Thực tế, nếu chỉ phòng thủ Vũ Quan thì không cần thiết phải tăng viện binh. Cả Đông Phương Kính và Trần Trung đều hiểu rõ, nếu quân địch phong tỏa con đường bên ngoài Vũ Quan, ví dụ như đắp lũy đất, xây dựng thành trì hình gổng kìm, thì lâu dần con đường thông ra bên ngoài từ Vũ Quan sẽ bị cắt đứt. Nếu vậy thì còn nói gì đến chuyện tranh bá xưng hùng thiên hạ. Quân sư định làm gì? Sau khi mời Đông Phương Kính vào thành và dâng trà nóng, Trần Trung thận trọng hỏi. Ta muốn xuất quan nghênh địch. Trần Trung lộ vẻ do dự. Tính cả 1 vạn quân mà quân sư mang đến, tổng quân số ở Vũ Quan cũng chỉ có 2.500.000 người. Trong khi đó, quân Lương sau khi chiêu mộ thêm quân Khương thì quân số đã lên tới khoảng 15 vạn. Điều đáng ngại là trong số 15 vạn quân đó có ít vài vạn kỵ binh. Kỵ binh Lương thiện chiến, cơ động và có khả năng tấn công chớp nhoáng là một thứ vũ khí lợi hại. Quân Thục cũng có kỵ binh, nhưng số lượng không đáng kể. Theo như chủ công từng nói, kỵ binh Thục không thể so sánh với kỵ binh Lương thiện chiến nếu không có giáp trụ tốt. Tất nhiên, nếu tính thêm thuật cưỡi ngựa thì có lẽ hai bên sẽ ngang tài ngang sức. Nhưng làm sao có thể so sánh được? Trần tướng quân, gần đây bên ngoài Vũ Quan có xảy ra lũ quét mùa xuân không? Trần Trung ngỡ người, không ngờ vị quân sư trẻ tuổi trước mặt lại đột ngột chuyển chủ đề. Có chứ, mấy con suối đều đã tràn bờ. Năm nay mùa xuân lớn hơn mọi năm, cộng thêm tuyết trên núi tan ra thành lũ. Quân Lượng đã đến Vũ Quan chưa? Chưa. Trần Trung lắc đầu. Tôi ngày nào cũng phái người đi trinh sát, nhưng chưa phát hiện dấu vết quân Lương trong vòng trăm dặm quanh Vũ Quan. Nhưng tôi đoán rằng chúng sắp đến rồi. Trần tướng quân, sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ xuất quân. Đông Phương Kính nhắc lại một lần nữa. Trần Trung nghiến răng. Nếu vậy tôi nguyện theo quân sự xuất chinh. Không cần đâu, xin tướng quân ở lại trấn giữ Vũ Quan. Nếu có bất trắc xảy ra, hãy cố thủ nơi hiểm yếu này, chờ chủ công đến tiếp viện. Dù thế nào đi nữa, Thục Châu của chủ công không thể bị mất. Vậy quân sư định mang theo bao nhiêu quân? Một vạn. Dường như, để tăng thêm không khí chiến tranh, sáng hôm sau trời đổ mưa lớn, những ngọn núi vốn đã xanh tươi, nay lại càng thêm biết. Ngồi trên đỉnh núi cao nhất, Đông Phương Kính cất giọng trầm ngâm. Hổ sinh ba con, ắt có một con hổ dữ. Đổng Văn chính là con hổ dữ của Lương Châu. Những lời này, gã lính Thô Cạch Hàng Cửu bên cạnh chẳng hiểu gì, chỉ biết để chiếc xe cút kiết theo hướng Đông Phương Kính chỉ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chiếc lều cỏ nhỏ dựng lên trên xe cút kiết có vẻ sắp không chịu nổi, khiến cho nửa thân người của Đông Phương Kính bị ướt sũng. Không sao. Đông Phương Kính xua tay, ngẩng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Trần Trung nói không sai, tuyết tan thành lũ, đổ xuống từ sườn núi dốc, tạo thành những thác nước lớn. Hàng Cửu, phía dưới ngọn núi này là trấn gì? Là trấn Mã Dĩ. Trước đây có hơn 800 hộ dân sinh sống, nhưng nghe tin sắp có chiến tranh nên họ đã chạy hết vào Thục Châu rồi. Ly hương, ly tổ, thật là thê thảm. Chiến tranh nổ ra, những chuyện như vậy xảy ra không đếm xuể. Quân sự, hay là chúng ta tìm một chỗ mai phục, đợi quân Lương đến thì dùng cung nỏ bắn chết chúng. Hàng Cửu vội vàng đề nghị. Nếu làm vậy thì giết được bao nhiêu chứ? Đông Phương Kính nhíu mày. Viên tướng Lương chỉ huy quân đến đây không phải là kẻ ngu. Nếu bị đánh rắn động cỏ, hắn sẽ càng thêm cẩn trọng. Để lúc đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hàng Cửu, người hãy chọn hai vị tỳ tướng, mỗi người dẫn 3.000 quân. Trong vòng 2 ngày, phải tìm cách chặn dòng lũ lại. Quân sư, làm sao mà chặn được chứ? Nước lũ lớn như vậy cùng lắm thì chỉ được 5-6 ngày là nó lại tràn ra thôi. Vậy là đủ rồi. Đông Phương Kính vẫn chưa hết lo lắng. Trấn Mã Dĩ phía dưới là một vị trí địa lý rất tốt, nhưng hai bên trấn lại có rừng rậm. Tướng Lương có thể sẽ nghi ngờ có phục binh, nên chắc chắn sẽ không cho quân tiến sâu vào đây. Vậy nên chúng ta cần phải dùng kế để dụ chúng đến. Kế này vô cùng nguy hiểm, ta cần phải suy nghĩ thêm. Hay lắm, quân sư nói hay lắm. Hàng Cửu chẳng hiểu gì, chỉ biết hùa theo. Bên ngoài quận Bạch Lộ, nước sông Tương Giang đã dâng cao hơn 5 thước. Dân phu và dân thường đã tự giác bắt đầu đóng bao cát để giả cố đê điều. Trong một căn nhà ở quận Lỵ, đèn đốt sáng trưng. Năm nay mùa xuân lớn hơn mỗi năm, bãi cạn phía tây cũng bắt đầu ngập nước. Đậu Thông dùng ngón tay chỉ vào bản đồ, giọng trầm ngâm. Ta lo rằng quân Lương sẽ tích nước để gây ngập úng, nên ngày nào cũng phái người đi trinh sát, nhưng không thể làm được vì bãi cạn quá nông. Đậu Thông, ngựa có qua được bãi cạn đó không? Từ một câu mày hỏi. Chắc là được, nhưng thưa chủ công, thuộc địa có nhiều rừng rậm, địa hình bằng phẳng không nhiều, kỵ binh Lương chưa chắc đã có lợi thế. Lợi thế của kỵ binh Lương là ở khả năng cơ động. Từ một lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Đậu Thông. Trước mặt Từ một lúc này có hai lựa chọn. Một là cố thủ thành trì, dựa vào 5 vạn quân hiện có để quyết một trận sóng máy. Nhưng các cửa ải bên ngoài quận Lỵ đều không phải là thành trì kiên cố. với khả năng cơ động và yểm trợ của kỵ binh lương, các loại máy móc công thành sẽ sớm được đưa đến. Đây là hạ sách. Lựa chọn thứ hai là chọn một địa điểm có địa thế thuận lợi để chặn đứng quân lương. Từ Mục vốn muốn dùng kế thủy công, nhưng với địa hình gần sông Thương Giang, nếu xả lũ thì có lẽ quân ta sẽ bị chết đuối trước. Chờ vào có ngày đứt tay, đó chắc chắn là một kế ngu ngốc. Đậu Thông, bãi cạn đó có tên không? Dược Mã Than. Đổi tên đi, gọi là Tử Mã Than. Từ Mục quay người lại, nhìn những khuôn mặt dưới ánh đèn. Ở đây hầu hết đều là những người trung thành nhất của Thục Châu. Giả Chu, Vu Văn, Đậu Thông, Sài Tông, Phàn Lỗ. Những người đã cùng hắn từng bước trỗi dậy từ khi còn là những kẻ vô danh tiểu tốt, cho đến ngày hôm nay, đứng trên vũ đài tranh hùng thiên hà. Và còn những người lính Thục, những dân phu Thục Châu đang ở ngoài kia. Trong thời loạn thế, những anh hùng xuất hiện, giữ đất, dựng nhà, mở mang bờ cõi, đều là những trang nằm nhì có chí lớn. Phá Lương Châu, chính là lúc này, Từ Mục nói như đình đóng cột. Nguyện theo chủ công. Chương 449, 450, Trảm Tam Trương. Rời khỏi Lương Châu, Đổng Văn ngước nhìn khoảng trời xám xịt phía xa. Quân sư, sao Lương Châu ta lại chẳng được mưa thuận gió hòa như ai kia? Thuộc châu phương Nam, vốn là dựa lúa lớn nhất dùng. Tư Mã Tu ngồi trong xe ngựa, thoáng chốc đã hiểu ý Đổng Văn. Đổng Văn vừa rủ ngựa, vừa bật cười, ngoái đầu nhìn đội quân hùng hậu đang tiến bước phía sau, lá cờ theo chữ Đổng tung bày phấp phới trong vỏ cát. Tiếng trống trận thúc quân vang dội, hòa cùng tiếng hô vang của binh lính Lương Châu. Vô số dân phu Lương Châu hoằng mình để xe chở lương thảo, quân nhu vất vả theo sau. Ba vạn quân Khương lưng đeo cung tên, tay lầm lầm đào kiếm, hò hét vang trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được đặt chân lên vùng Trung Nguyên một cách an ổn như vậy. Không để tâm đến tiếng hò hét của đám quân Khương, Đổng Văn tiếp tục hướng mắt về phía Thục Châu, ánh mắt trực lửa chiến tranh. Quân sư, cứ theo kế hoạch đã định, chia quân làm hai ngã, dồn trọng binh đánh chiếm quân Bạch Lộ. Trong vòng nửa tháng phải đuổi hết quân Thục về phía Nam. Vũ quan hiểm trở, trừ phi bất đắc dĩ, chẳng ai dạy gì mà tấn công. Nhưng đời đâu thiếu những bậc kỳ tài như Lương Hồ, Tư Mã Tu đây chẳng hạn. Nếu chiếm được Vũ quan, Thục Châu sẽ hoàn toàn bị cô lập, chẳng mấy chốc mà suy yếu, rồi bị ta chia cắt thôn tính. Từ bố y vừa lên ngôi Thục Dương, lại chẳng có thế gia nào chống lưng. Lúa gạo thì mỗi năm chỉ thu hoạch 3 vụ. Nghe nói, hắn còn hạ thuế xuất xuân chỉ còn 15 lấy 1, mong xóa dịu lòng dân. Quả là ngu ngốc. Đổng Văn cười khẩy. Ta không hiểu hắn học được những thứ này ở đâu ra. Thời loạn mà còn lấy dân làm gốc, chi bằng tăng quân lương, tuyển thêm quân sĩ mà chinh chiến. Tư Mã Tu im lặng một hồi rồi đáp. Lựa chọn của hắn cũng có lý, nhưng đường lối này không phù hợp với thời thế loạn lạc. Thục Châu mưa xuân kéo dài, quân sư thấy sao? Tư Mã Tu mỉm cười. Nếu lũ xuân tràn bờ, kẻ chịu thiệt đầu tiên ắt là Từ Bố Y. Ngập ngừng một lát, Tư Mã Tu khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, hướng Vũ Quan vẫn nên thận trọng, ta e có phục binh. Đương nhiên là có phục binh, nhưng không đáng lo. Trần Trung tính tình cẩn trọng, sẽ không mạo hiểm vào chiến ngoại thành. Trương Quỳnh, ngươi dẫn một vạn kỵ binh và một vạn bộ binh tiến đánh Vũ Quan. Ta đoán chắc quân Thục sẽ không dám nghênh chiến. Còn nếu chúng dạy dột kéo quân ra, đó chính là cơ hội lập công lớn cho các ngươi. Nhớ kỹ, trước khi đánh Vũ Quan, phải nhanh chóng xây dựng thành lũy, mục tiêu là phong tỏa cửa ải. Mạc tướng tuân lệnh. Một viên tướng dũng mãnh thúc ngựa lên phía trước. Đổng Văn hiếm khi dịu giọng. Trương gia tam tướng đều là trụ cột của Lương Châu ta, lần này ta mong các ngươi sẽ lập nên chiến công hiển hách. Nói rồi, Đổng Văn quay sang nhìn Tư Mã Tu trong xe ngựa. Ngày trước, Tư Mã Tu đã có con mắt tinh đời, tìm mọi cách chiêu mộ hậu duệ của các danh tướng đất yên về Lương Châu. Đương nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ, nhưng sau này khi chiếm được Nam Châu thì những thứ đó chẳng đáng là gì. Chủ công, nên phái thêm một tướng nữa đi cùng Trương tướng quân để yểm trợ, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Nếu dồn quân đánh Bạch Lộ quận, nhớ đầu quân Thục từ Vũ Quan đánh ấp thì ta sẽ bị kẹp giữa dòng dây. Đổng Văn trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Trương Tốn đâu? Một viên tướng trẻ tuổi đứng bên cạnh chắp tay. Ngươi cũng dẫn một dạng kỵ binh Lương Châu, cùng với hai huynh trưởng tạo thành thế gọng kìm trấn giữ trước vũ quan. Trần Tốn tuân lệnh. Vẻ mặt Viên tướng trẻ lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy ta sẽ dẫn 10 vạn đại quân trấn giữ đại bản doanh, đích thần công đánh hai quận Tương Giang. Ngoài vũ quan, cách đó trăm dặm, trên một ngọn đồi bằng phẳng, bánh xe lăn qua vũng nước đồng, tạo ra âm thanh xèo xèo. Đồng Phương Kính chống một chiếc ô dầu, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Trần tướng quân ở vũ quan vẫn luôn hỏi tiểu quân sư xem có nhiệm vụ nào quan trọng không. Ta đã nói dòng máy theo lời tiểu quân sư, nếu đại sự thành công, ông ấy sẽ dẫn quân ra khỏi ải cùng nhau tiêu diệt địch. Ngoài ra chúng ta đã kết được rất nhiều bè tre, gần như đã chặt hết tre xanh trên các ngọn đồi gần đó. Người được phái đến hai ngọn đồi phía trên trấn Mã Dĩ cũng đã báo cáo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, lũ quét đã được tích trữ và sắp tràn ra. Phía vũ quan cũng đã di dời dân chúng lên vùng cao. Hàn Cửu vẫn không ngừng báo cáo tình hình quân sự. Đồng Phương Kính gật đầu. Hàn Cửu, tiền trạm có tin tức gì không? Họ đã báo cáo một lượt, nói rằng vẫn chưa thấy dấu vết của quân Lương, quân sư. Nếu đợi lâu quá, lũ quét sẽ không cầm cự được. Đồng Phương Kính hiểu rõ đạo lý lũ quét như mãnh thú. Nhưng nếu chủ công của hắn là người thủ cựu, thì hắn ta chỉ nghĩ cách cố thủ vũ quan, khiến một vạn quân cũng không thể vượt qua. Nhưng chủ công của hắn không phải là người thiển cận, mà là người có chí lớn, tuyệt đối không thể để vũ quan bị phong tỏa. Hắn muốn noi gương tiền nhân, giữ vững con đường huyết mạch thông ra bên ngoài. Quân sư, tiểu quân sư! Lúc này một viên phó tướng vội vã chạy tới. Sao vậy? Trường tướng Trường Tốn dẫn hai vạn quân đang tiến về vũ quan. Trường Tốn, Trường gia tam tướng. Tiểu quân sư, đúng vậy. Đồng Phương Kính nhíu mày. Hắn đã nghe nói về việc Lương Châu Lương, Lương Châu Vương Đổng Văn mới thu nhận được 3 vị tướng tài, đều là hậu duệ của các danh tướng rất giỏi binh pháp. Hàn Cửu, 4.000 quân thuộc đã sẵn sàng chưa? Tiểu quân sư yên tâm, đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng quân sư, 4.000 người làm sao cản nổi kỵ binh Lương? Đồng Phương Kính cay đắng nhắm mắt. Ta vốn định để Trần tướng quân ra mặt, nhưng tính cách thận trọng của Trần tướng quân ai cũng biết, không thích hợp để diễn vở kịch này. Ngược lại, những kẻ vô danh như chúng ta lại thích hợp hơn. Hàn Cửu, lấy dây thần trói ta chặt cho xe cút kích, đại sự chưa thành, ta không thể chết. Hàn Cửu nghe lời, chạy vào lấy dây thần, cẩn thận trói chặt Đồng Phương Kính vào xe cút kích. Hắn ta là một người thô kệch, chỉ biết rằng hai quân sư ở Thục Châu đều là những người có trí tuệ siêu phàm, cứ nghe lời họ là được. Những vó ngựa chiến dầm xuống đất, tung bọt nước trắng xóa. Một viên tướng mặt mày lạnh lùng, không kịp lau khô bộ chiến giáp ướt sũng, cau mày. Khi xuất quân khỏi Lương Châu, ông đã khuyên chủ công nên đợi đến khi lũ xuân qua đi rồi hãy tiến đánh Thục. Nhưng chủ công nói rằng uy danh chiến thắng đang lên của quân Lương Châu sẽ nhanh chóng phai nhạt, mưa xuân đầu thì có đáng gì. Tướng quân Thục đã bố trí chướng ngại vật trên đường lớn phía trước. Chướng ngại vật? Trường Tốn nhíu mày rồi chợt bật cười. Nói ta nghe, quân Thục có bao nhiêu quân? Nhìn cờ hiệu thì có khoảng 5.000 người. Tướng quân, tôi đoán rằng quân Thục bố trí chướng ngại vật để ngăn chúng ta tấn công vũ quan. Nghe vậy, Trương Hoành vốn còn lo lắng, nay đã hoàn toàn yên tâm. Với 2 vạn quân trong tay, lại không có xe cộ công thành, hắn ta vốn dĩ không định tấn công vũ quan. Đến đây chẳng qua là để chặn đường tiến quân, đề phòng quân Thục xuất kỳ binh, đánh úp đại quân ở Bạch Lộ quận. Tất nhiên còn phải xây dựng thành lũy, phong tỏa hoàn toàn vũ quan. Ở nơi bằng phẳng mà dám xây dựng công sự phòng ngự, đúng là ngu xuẩn. Thục Châu này hết tướng rồi sao? Trương Hoành ngửa mặt lên trời, cười lớn. Quân Lương Châu nghe lệnh, bày trận hình, xông lên tiêu diệt quân Thục Châu, phá tàn chướng ngại vật. Trương Hoành tuốt đao, chỉ thẳng về phía trước. Trương Thuẫn theo sau, kiểm trợ kỵ binh Lương Châu tà sang bằng trăm dặm đất trước ở vũ quan. Xung phong! Ngồi trên chiếc xe cút kích, Đồng Phương Kính trầm ngâm. Ý quân sư là chúng ta sẽ giao chiến với quân Lương. Hàn Cửu mặc giáp trụ, ngơ ngác hỏi. Quân sư, ta chỉ có 4.000 quân, đánh không lại đâu. Ta biết là không lại, Đồng Phương Kính đáp, giọng quả quyết. nhưng mục đích của ta là nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, tâm lý chủ quan của kẻ chiến thắng trong quân địch. Quân sư, đây là kế gì vậy? Kiều binh chi kế. Đồng Phương Kính hít sâu một hơi. Hàn Cửu, ngươi nhớ kỹ, chỉ vào chiến một lúc rồi lập tức rút lui, lui về cộng sự phòng thủ tiếp theo. Cộng sự tiếp theo nằm cách vũ quan khoảng 80 dặm. Mùa xuân lũ lụt, gió ngựa lún sâu trong nước, tuy vẫn còn cơ động nhưng tốc độ xung phong sẽ bị cản trở đáng kể. Đồng Phương Kính không nói ra một điều, đó là thương vong của quân thuộc chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng dù sao, nếu có thể giành được một trận thắng lớn, nó sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Thục Châu lúc này. Hơn nữa, nếu quân Lương Châu tấn công Vũ Quan, bị đánh bại hoặc tiêu diệt, thì quân Lương Châu ở quân Bạch Lộ có thể sẽ lo lắng bị đánh úp từ cả hai phía. Hàn Cửu, cẩn thận đấy. Quân sư yên tâm. 4.000 quân sĩ bắt đầu dàn trận trong cơn mưa phùn. Hàng trước Dương Khiên, tốt đao, hàng sau Dương Nỏ sẵn sàng. Các công sự chướng ngại vật được dựng lên thực tế không có nhiều tác dụng. Địa hình ở đây không thể ngăn quân Lương Châu vòng tránh. Rất nhanh, 2 vạn quân Lương Châu hùng hổ kéo đến. Xem kìa, vị tướng Thục Châu nào đây? Trương Hoành cười khẩy. Tướng Thục, Hàn Cửu. Hàn Cửu, cái tên này là ai vậy hả? Nếu là Du Văn hay Trần Trung thì ta còn nghe qua. Còn gã thư sinh quạt mo kia chẳng lẽ là quân sư Hoàng hả? Quân sư nhà ta là Đông Phương Kính, mưu sĩ đệ nhất thiên hạ. Hàn Cửu rút đau, giận dữ hét. Quân lương xung quanh phá lên cười. Trương Hoành lắc đầu, mặt hết hứng thú. Quân sĩ Thục nghe lệnh, xông lên giết quân Lương Châu. Giết! Kỵ binh Lương Châu xông lên trước. Dù vó ngựa bị ngập trong nước, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn đủ sức xé toạc đội hình phòng thủ của quân Thục. Trường thương trận của Lương Châu tiến lên! Phối hợp với kỵ binh, một vạn quân thường thuẫn Lương Châu gầm thét, dựng khiên, tiến từng bước, yểm trợ tấn công. Bắn chết chúng! Hàn Cửu vung đao ra lệnh. Tên nỏ xé toạc màn mưa, găm vào hàng quân địch phía trước, nhưng uy lực giảm đi đáng kể, lại bị quân lương thuẫn Lương Châu chặn lại không ít. Quân Thục tất dòng! Trương Hoành vung đao, chém bay đầu một viên phó tướng Thục gầm lên. Tầng chướng ngại vật bị quân Lương Châu nhổ bỏ. Khi trường thương trận của quân Lương Châu ập đến, hàng trăm quân sĩ Thục Châu bị những ngọn thương đâm trúng, máu mè bề bết, ngã gục xuống vũng nước. Trúc quân! Hàn Cửu kinh hãi hét lớn. Nhân lúc các công sự chướng ngại vật chưa bị phá hủy hoàn toàn, 3.000 quân Thục Châu còn lại vội vã rút lui. Truy kích! Trương Hoành lạnh lùng ra lệnh. Một tên tướng vô danh thêm một gã mưu sĩ vô danh, nếu không lấy được chiến công này, thà hắn tự cắt mặt mình đi còn hơn. Rút về công sự chướng ngại vật thứ hai, Đồng Phương Kính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng ngước nhìn 2 ngọn núi hai bên. Hàn Cửu, xây lưng thảo đâu? Quân sư ở đây cả. Đồng Phương Kính hạ giọng. Nhớ kỹ, lát nữa phải mang theo xe lương chạy về hướng Trấn Mã Dĩ. Đã rõ. Quân sư, Hàn tướng quân, quân Lương Châu lại xong đến rồi. Đi, mang xe lương đi. Ít nhất 300 xe lương được 3.000 quân sĩ thúc những con ngựa già chạy trốn về hướng Vũ Quan với sự truy đuổi của quân lương. Thảo nào! Trương Hoành cười khẩy. Ta đã nghĩ sao lại ngu ngốc dựng lên những công sự chướng ngại vật này. Quá ra là muốn đưa xe lương về hướng quận Bạch Lộ. À tướng quân, à sao trước đây quân Thục Châu không làm vậy? Một viên phó tướng hỏi. Ngươi hỏi ta biết thế nào được? Trương Hoành lắc đầu. Thục Châu mất đi Độc Ưng, đã chẳng còn tướng tài gì nữa. Mưu sĩ thì khỏi nói, gã Từ Bố Y kia dẫn một đám phế vật đánh trận, đúng là không trâu bắt chó đi cài mà. Dù thế nào, cho dù là Trần Trung ra khỏi ải, Trương Hoành ta cũng sẽ khiến hắn đi không trở về. Truyền lệnh truy kích địch quân. Đầu tiên phá An Châu, Tịnh Châu, sau phá Thục Châu, Lương Châu ta bách chiến bách thắng. Phía sau Trương Hoành, vô số quân sĩ Lương Châu hò hét vang dội. Đúng rồi, tam đệ ta đâu? Trương Hoành chợt nhớ ra, quay đầu hỏi. À, Trương Tam tướng quân nghe tin tướng quân vào Thục Châu thắng trận đầu, đã nóng lòng muốn lập công, cũng đang kéo quân đến. Trương Hoành cười lớn. Thằng ba nhà ta hiếu thắng quá ha, nhưng cũng tốt, để anh em ta liên thủ lập công đầu phá Thục Châu cho chủ công. Xông lên! Quân Thục Châu chẳng khác gì lũ chó lợn, dám cản bức quân lương ta. Ít nhất 100 xe lương bị chặn lại, vô số quân Thục Châu bị bắn chết, dẹp giết, ngã xuống vũng nước, máu loang ra như những đóa mai đỏ. Cách Vũ Quan 70 dặm, trấn Mã Vĩ. Trái ngược với chuỗi chiến thắng của quân Lương Châu, 2.000 quân thuộc còn lại chìm trong bầu không khí ảm đạm. Cọc lọc cái gì? Ngẩng đầu lên, quân sư đã nói trấn Mã Vĩ này sẽ là cơ hội để chúng ta báo thù. Hàng Cửu gõ sóng đao, đi đi lại lại với 2.000 quân sĩ. Đồng Phương Kính ngước nhìn để thấy hai bên. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng. Hàng Cửu, lát nữa nhớ tìm cách bố trí lương thảo mang về chổng thỏa. Ngoài ra bảo người ta khiêng bè tre xuống. Đồng Phương Kính thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, suy nghĩ xem còn sót bước nào không. Lần này kiều binh chi kế đã đến hồi kết. Nếu còn rút lui, sẽ là tiến sâu vào trước Vũ Quan, địch tướng sẽ đề phòng. Đó là lý do tại sao hắn chọn trấn Mã Vĩ. Dù là địa thế hay đường đi đều là lựa chọn gần như hoàn hảo. Phá địch chính là lúc này. Mở mắt ra, trên khuôn mặt thư sinh của Đồng Phương Kính lần đầu tiên lộ ra sát khí ngút trời. Bên cạnh, bao gồm Hàng Cửu, các tướng sĩ Thục Châu đều mặt mày nghiêm nghị, nắm chặt trường đao trong tay. Nước ngập quá vó ngựa, những con chiến mã Lương Châu đi đầu bỗng trở nên bồn chồn khó chịu. Trương Hoành ghìm cương ngựa, vẻ mặt vẫn ngạo mạn. Bên cạnh hắn Trương Tốn, con trai út của Trương gia, cũng đuổi kịp, song song cưỡi ngựa với anh trai. Nói cho ta biết phía trước là trấn nào? Anh Trần Tướng Quân, là Mã Vĩ trấn. Cách Vũ Quan bao xa? Khoảng 70-80 dặm. Trương Hoành giơ cao đao, cười lớn. Thảo nào cái gì mà tiểu quân sư, tướng quân cửu cửu gì đó, rõ ràng là biết mang theo lương thảo không chạy thoát, mới tính cố thủ chờ viện binh từ Vũ Quan. Nếu đánh hạ Mã Vĩ trấn rồi dùng nó để dụ Trần Trung ra giết, đây là đại công. Nhị ca nói phải. Trương Tốn vừa đánh, giọng cũng trở nên vui vẻ. Lưng hồ quân sư cũng nói, độc ân vừa chết, thuộc châu rộng lớn này ngoài bố y tặc ra đã chẳng còn ai lợi hại. Các đệ, trong thời loạn lạc này, Trương gia ta thề phải giao danh thiên hạ. Hậu vệ của danh tướng Trương Thành Công từ lâu đã nên tranh giành vinh quang. Lần này phạt Thục Châu, chỉ tưởng không có chiến công gì lớn, ai ngờ lại có những tên tướng Thục Châu ngu ngốc đâm đầu vào. Bà nhi tử của Trương gia ta ắt sẽ lập đại công phá Thục, nghe ta ra lệnh. Trương Hoành giơ cao đao, chuỗi chiến thắng liên tiếp đã khiến hắn quên đi sự thận trọng. Với quyền thế chiến thắng của ta, trong vòng 3 canh giờ nhất định phải công phá Mã Vĩ trấn, dùng nó để dụ Trần Trung ra giết, giúp chủ công Lương Châu ta tiến vào Thục Châu. Như vậy là trận chiến này Hàng Cửu và Đông Phương Kính đã có những kế hoạch của riêng mình. Lương Châu của Đổng Văn, cái tên phá gia trị tử, giết cha giết anh, đã động tới nhân vật chính Từ Mục rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi diễn biến và kết quả của trận Lương đánh Thục này ở trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.